Tinh Chiến Phong Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Gia Giòn không có cách nào thi triển ra hết hoàn toàn uy lực của chiêu thức nhưng cũng có thể làm nóng người. Trong nháy mắt Ma Lang Hình V phát ra chiêu thức đánh giết, để đối phó với chiêu thức vừa nhanh nhẹn vừa hung ác của Ma Lang Hình V thì hầu như là tất cả đối thủ đều lấy năng lượng lá chắn để chống đỡ, khóa chiêu thức của đối phương lại, sau đó tiến hành phản kích. Nhưng Gia Giòn không hề có năng lượng lá chắn, điều duy nhất có thể làm chính là liều mạng đánh bừa hoặc là né tránh, nhưng chiến thần số 1 có thể tránh thoát được công kích của Ma Lang Hình V sao? Chiến thần số 1 giống như là không có trọng lượng lui về sau nửa bước, khó khăn lắm mới tránh thoát được đòn phát sát. Mã Khiếu mỉm cười tiếp tục thi triển đòn công kích liên hoàn đánh tới, một khi Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Sát đã xuất hiện thì không có phương pháp hóa giải. Lui, phía sau chính là vực thẳm. Chiêu thứ nhất như có như không, xung kích theo sau mới là điểm chí mạng, lúc này đã không thể nào lui nữa rồi, nhưng chiến thần số 1 lại xoay tròn. Xung kích liên tục càn quét theo sát sau chính là vọt đến giết. Chiến thần số 1 tựa như là một u linh tránh thoát được tai nạn chết chóc, mỗi một lần né tránh đều đã cận kề ranh giới chết chóc, thế nhưng đòn tuyệt sát Thiên Mã Hành Không của Mã Khiếu lại đột ngột xuất hiện. Một kích liên hoàn dồn đối thủ vào chỗ chết, động tác đã hoàn thành. Miệng của Ma Lang mở rộng súng laser. Khoảng cách gần trong gang tấc không thể tránh né, sát chiêu vô cùng hoàn mỹ, nhưng chiến thần số 1 lại tựa như u linh lướt ngang, không có dừng lại giây nào, hoàn toàn tránh né được tựa như đã huấn luyện vô số lần vậy, Ma Lang vừa mới mở miệng thì hắn đã di chuyển rồi. Sát chiêu thất bại, trong nháy mắt còi báo động vang lên, di chuyển sang nơi bằng phẳng bên trái, chiến thần số 1 vậy mà lại vọt tới, dù sao thì Mã Khiếu cũng là tuyển thủ kim cương, nên hắn không có né tránh, mà cũng không kịp để né tránh nữa rồi, Ma Lang Hình V lập tức mở quả cầu năng lượng. Chiến thần số 1 vọt tới, đánh giết, dưới sự va chạm, năng lượng vụt bay, Mã Khiếu cũng bay ngược về phía sau, nhưng chiến thần số 1 đột nhiên phát động công kích. Tốc độ cực nhanh giống như là đạn pháo vậy. Cơ giáp hình người đột nhiên xông về phía trước như vậy, đòi hỏi phải có lực bộc phát cỡ nào chứ? Ma Lang Hình V không có né tránh kịp, ít nhất đã chịu lực công kích bình thường, mà chiến thần số 1 tiếp tục phát động càn quét. Ma Lang Hình V có một cái đuôi cơ giới hết sức nhanh và tiện lợi, còn chiến thần số 1 phải dùng chân, nên tốc độ hẳn sẽ chậm hơn một nhịp nhưng... Mã Khiếu lại cảm thấy không ổn. Trúng mục tiêu, sau một khắc chiến thần số 1 đã nhảy lên cao, thái kim đao đâm vào ngực của Ma Lang Hình V. Phút chốc lấy tốc độ ánh sáng, Mã Khiếu cũng bạo phát, Ma Lang Hình V vốn đã mất thăng bằng đột nhiên nghiêng một bên rồi giẫm một cái bay ra ngoài. Mà lúc này, cơ giáp lại thình lình thoáng vụt qua. Oh my god, chiến thần số 1 bắt được một chân của Ma Lang, thái kim đao đã đâm đến đầu của Ma Lang. Quả cầu năng lượng vỡ vụn, thái kim đao không chút khách khí cắm vào đầu của Ma Lang Hình V, tia lửa bắn ra bốn phía. Ma Lang suy sụp ngã xuống. Halloween thắng 2 trận liên tiếp. Phòng huấn luyện hoa lệ lặng ngắt như tờ, ai cũng đều sợ đến ngây người. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Cơ, góc truyện audio.com, giáp hình người phá được chiêu Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Trảm. Còn giết cả người thi triển chiêu thức Mã Khiếu, đối phương lại là chiến thần số 1, đây là ảo giác sao? Mã Khiếu vẫn không nhúc nhích, đầu óc của hắn đang hồi tưởng lại những công kích liên tiếp vừa rồi, sai lầm ở đâu? Hắn chưa hề gặp phải sai lầm, đây nhất định là ai đi phụ, đối phương chính là tuyển thủ kim cương chân chính, hơn nữa còn khá là vô sỉ, cố ý không thèm quan tâm. Ngươi là ai, tạp lạc, đây là ai đi phụ của ngươi đúng không? Mã Khiếu đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, có thể chính là đối thủ mạnh nhất của hắn tạp lạc. Hơn nữa, bình thường đối phương còn thích giả trang thành chiến thần số 1. Ở đối diện, Vương Tranh không thèm để ý đến hắn, đối thủ chỉ là tay mơ mà mới bắt đầu đã dùng đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Chiêu đó chỉ có thể dùng dưới trường hợp thực lực của ta và địch cách nhau khá xa, nhưng với một đối thủ xa lạ không quen biết mà hắn lại dùng chiến thuật như vậy chỉ có thể cho một điểm, nếu như cốt đầu có ở đây thì hắn nhất định sẽ được chăm sóc bằng thiểm điện một vạn vôn rồi. Mã Khiếu nổi giận, đối phương lại không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp đi tìm đối thủ kết đôi khác. Lập tức chọn kết đối, nhưng đáng tiếc là vận khí của hắn lại không tốt như vậy. Cùng lúc đó, trên diễn đàn chính thức của CT khu vực châu Á, tại nhóm nhân vật mới xuất hiện hai cái video hấp dẫn. Chủ đề là, đoán xem đây là ai đi phụ của ai. Holo thắng 2 trận liên tiếp sử dụng cơ giáp chiến thần số 1. Số lượt truy cập đã lên đến mấy vạn, số lượng trả lời đã là mấy nghìn bài. Mặc dù người này không thể so sánh với những nhân vật có tiếng tăm nhưng đã rất hot ở khu vực người mới rồi. Móa, không cần vũ khí đã có thể đánh ngã cuồng thú, người này chắc chắn là ai đi phụ của nhân vật đệ nhất châu Á. Chắc là tình cờ thôi, xác suất xảy ra chuyện này cũng rất lớn, cuồng thú quá mạnh, làm gì có nhiều đại thần nhàn hạ như vậy chứ. Chủ topic nhàm chán quá đi, loại bài viết này cũng đưa lên đầu nữa. Thi đấu thăng cấp thanh đồng là chuyện rất bình thường mà. Thế nhưng khi video thứ hai xuất hiện thì tình thế lập tức thay đổi. Đây là ID phụ của tạp lạc, anh em đoán xem Long Thần 007 là ai, không phải là Long Thần Mã Khiếu chứ. Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy, tuy có rất ít người sử dụng thiên mã hành không ngũ liên sát nhưng trang bị của ma lang hình V này rất tốt mà chiến thần số 1 đó lại có thể hoàn toàn né tránh, quả thực phải nói là thao tác nhanh như ma quỷ vậy. Sau đó còn có thể dùng cơ giáp hình người thi triển thiên mã hành không ngũ liên sát mà chỉ có cơ giáp thú hình mới có thể sử dụng được nữa chứ. Rõ ràng lần trước cũng không phải là tình cờ rồi, bài viết này không muốn hot cũng khó. Cấp độ né tránh tuyệt đỉnh, người này tuyệt đối là luyện tập thiên mã hành không nhiều năm rồi. Số dân chuyên nghiệp đều nhẫn nhịn không thèm xuất hiện nhỏ nước bọt. Video tua chậm, lúc chiến thần số 1 né tránh gần như đều đến tình trạng suýt gặp nạn, nhưng càng làm càng tốt. Mặc dù chiêu thức của Long Thần rất hoàn mỹ, nhưng rõ ràng chiêu thức còn chưa có hoàn thành xong, chỉ có chiến thuật hoàn mỹ thôi. Island cũng thắng một ván, nhưng cô cảm giác thao tác chiến sĩ cơ động rất quen thuộc, trò tiêu khiển như vậy quả thực không tạo nên hứng thú quá lớn, nhưng ngược lại. Góc chuyện audio.com, cô lại rất hiếu kỳ về Vương Tranh, không biết thao tác của hắn như thế nào. Đối thủ thứ 3 của Vương Tranh đã xuất hiện, ID, loạn thế pháo thủ thú liệp giả version 3/130, tỷ số thắng 53%, tuyển thủ thanh đồng cấp 5. Vương Tranh thắng 2 trận liên tiếp không được xem là hiếm thấy, nhưng tỷ số thắng của cậu rất cao. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên ghép đôi đối thủ tương đối mạnh, chỉ là tuyển thủ mới thắng 2 trận liên tiếp mà lại ghép đôi với tuyển thủ thanh đồng cấp 5, mặc dù chỉ là thanh đồng cấp thấp nhưng cũng đủ giết tất cả tay mơ rồi. Một khi người chơi đã đạt được cấp bậc thì so sánh với tuyển thủ bình thường sẽ thấy chênh lệch tương đối lớn. Khô Lâu vs Loạn Thế Pháo Thủ, đây vốn là một trận đấu không thu hút được sự chú ý. Nhưng sau khi xem hai video công bố trên diễn đàn thì có không ít người chơi sinh ra hứng thú, trận đấu tầm thường như vậy mà lại có mấy trăm người bỏ tiền ra quan sát. Loạn Thế Pháo Thủ cũng vô cùng bất ngờ, còn có chuyện tốt như thế sao? Loại trận đấu như thế này, CT nhất định là cầm phần lớn, thế nhưng sẽ căn cứ mức độ phấn khích của trận đấu mà phát tiền thưởng, thắng hai bại đều được nhận, nhưng đương nhiên là người thắng sẽ nhận được nhiều hơn một chút. Đối phương là ai? Hai trận thắng hai, hiển nhiên là ai đi phụ của đại thần. Loạn Thế Pháo Thủ cảm thấy rất vui vẻ, gặp được chuyện tốt như thế, hắn lập tức ấn mở tinh hà ra tìm, rất nhanh đã tìm được thông tin về đối thủ. Một tên nhóc có sở trường cận chiến, trình độ tương đối khá, nhưng đụng phải hắn thì xem ra vận khí của tên đó quá kém rồi, mặc kệ tên đó là ai đi phụ của đại thần hay là một người chơi mới thì hắn đều phải tiêu diệt. Chiến thần số 1 vs thú liệp giả version 3, địa điểm quyết chiến. Rừng nhiệt đới là địa điểm rất có lợi cho loại hình mai phục đánh lén, dưới tình trạng không có quả cầu năng lượng thì một kích lập tức chết tươi. Tiểu Thi nhìn thoáng qua Vương Tranh có vẻ rất bình tĩnh, xem ra hắn rất có lòng tin với kỹ thuật bắn súng của mình à. Nhưng mà lựa chọn của Vương Tranh lại khiến cho Tiểu Thi hết ý kiến luôn rồi. Chiến thần số 1 lựa chọn vũ khí thái kim đao. Không mang theo súng laser, cái này, đừng nói là Tiểu Thi, mà ngay cả loạn thế pháo thủ cũng nở nụ cười. Trên thế giới này còn có loại người cuồng vọng tự đại như vậy sao, hắn có thể chọn địa điểm trước cũng xem như chiếm ưu thế lớn rồi, nhưng mà đối phương chỉ mang theo một thanh đao, chẳng lẽ hắn lại cho là mình sẽ cùng hắn vật lộn sao? Số người quan sát trên 300, có một nửa đã hối hận, quả nhiên là ma quỷ kích động mà, chỉ là một trận đấu bình thường mà cũng đòi 10 khối. Nhưng tiền là thứ yếu, nhưng quan trọng là tiền bỏ ra không đáng, bảo sao mọi người không buồn bực được chứ? Nhưng trận đấu đã bắt đầu nên bọn họ cũng không thể rút tiền lại, bọn hắn lại lên website game xem tin tức, website game sẽ đưa lên một số tuyển thủ có thể lôi kéo sự hứng thú của người chơi, tung lưới lớn, luôn luôn có người mắc lừa. Tên khô lâu đó không có trang bị sẽ chết à, với tình huống này còn chọn chiến thần số 1 nữa chứ. Ngoá nó, còn không chịu mang theo súng laser nữa chứ, hắn nghĩ là đối thủ của mình là một tên ngốc sao. Sập hố, lại bị lừa nữa rồi. Hai trận kia chắc có đạo diễn dựng ra rồi. Ai biết đâu, móa tên pháo thủ kia là tay lão luyện, chưa gì. Góc chuyện audio.com, đã mai phục rồi, vừa tiến vào tình trạng chiến đấu, loạn thế pháo thủ lập tức nhanh chóng tìm đến địa điểm mà mình có thể phục kích. Sau khi xem xong hai video kia, hắn liền biết rõ không thể cho đối phương có cơ hội tiếp cận mình. Đây là kiểu rừng nhiệt đới của hành tinh Norton, giữa thảm thực vật cao lớn kỳ quái này có tồn tại một khe hở trong lúc ẩn nấp còn cung cấp tầm nhìn tương đối tốt cho tay súng bắn tỉa. Loạn thế pháo thủ cũng không có lựa chọn điểm phục kích ở trên cao giống như bình thường, mà là lựa chọn chỗ trũng. Tỷ lệ đối phương là kẻ ngu ngốc rất thấp, tên đó rất có thể là cao thủ giả trang, cho nên nếu hắn phục kích ở trên cao chắc chắn sẽ lọt vào tầm quan sát của đối phương. Cho nên loạn thế pháo thủ tìm một vùng đất trũng, cũng đã làm xong ngụy trang, chỉ đợi đối thủ xuất hiện thôi. Bố cục vừa được an bài đã khiến tất cả mọi người thở dài, nhưng điều khiến cho mọi người bất ngờ đến không nói được lời nào chính là chiến thần số 1 lại đi đến rất ung dung. Có lầm hay không, đối đầu với thú liệp giả mà còn có thể đi ung dung như vậy sao, tên đó có đầu óc không vậy? Đây chính là đi theo tiết tấu ư? Tiểu Thi cũng không biết tình hình của đối phương, nên cô thực sự rất lo lắng. Đối thủ chắc chắn đã mai phục rồi, vậy mà sao Vương Tranh vẫn còn đi ung dung như vậy chứ? Tiểu Thi theo bản năng nhìn về phía Vương Tranh, muốn xem biểu hiện của hắn, nhưng cô nhất thời ngẩn người, hắn lại đang mỉm cười, dường như đang rất hưởng thụ. Đây là loại trạng thái gì? Vương Tranh quả thực đang rất hưởng thụ, mặc dù chỉ là hư cấu thế nhưng cậu lại đang thực hiện một nửa mộng tưởng của mình. Thoạt nhìn Vương Tranh rất ung dung, nhưng toàn bộ tế bào của Vương Tranh đều đang sục sôi cả lên. Nguy cơ cũng là một loại thích thú. Cơ giáp ung dung đi tới, thời gian dần dần trôi qua, chiến thần số 1 đã sắp tiến vào tầm quan sát của loạn thế pháo thủ rồi. Loạn thế pháo thủ vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đợi đối thủ đến, nhanh, nhanh, lại gần một chút. Tim của tất cả mọi người tâm đều giống như bị ai đó nắm chặt, chỉ còn chừng 5 mét nữa là tiết tấu nhịp nhàng đó bị nổ tung rồi. Đúng lúc này, chiến thần số 1 đột nhiên ngừng lại, bắt đầu đứng tại chỗ chần chừ tựa như hắn đang tìm kiếm cái gì, sau đó lập tức quay đầu đi. Hôn mê, đây là chuyện gì đây? Loạn thế pháo thủ có chút buồn bực, tuy nhiên tâm tình của hắn nhanh chóng khá hơn. Bởi vì chiến thần số 1 lại xuất hiện, hơn nữa đã tiến vào tầm ngắm bắn của hắn. Trong màn hình không ngừng chớp sáng, giết tốc độ của người này quá nhanh, không thể tập trung được, hầu như mỗi giây đều di chuyển qua lại giữa đám cây cối. Mà nguyên tắc của tay súng bắn tỉa là một kích thất chúng, nhất là trong tình trạng lén lút thế này. Chiến thần số 1 không cách nào ẩn nấp hoàn toàn, thế nhưng mỗi một bước của cậu cũng có thể khiến đối thủ không cách nào tập trung tuyệt đối được, nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.